Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 209, Phi Lộ Sơn. Thánh Tâm Cung Phi Lộ Sơn tọa lạc ở Thiên Nam ranh giới. Đây là một tòa nổi lơ lửng giữa trời tiên sơn, có được 12 cái ngọn núi, cao thấp xen vào nhau, từ xa nhìn lại tựa như là một đầu to lớn cỏ trắng. Nên tên là Phi Lộ Sơn, tiên môn 13 tiên sơn đều là nổi bồng bềnh giữa không trung. Này làm tiên môn cùng phàm nhân từ vừa mới bắt đầu liền có trời cùng đất khác biệt. Cứ việc bây giờ phàm quốc thế lớn, đã có đối kháng tiên môn tiền vốn, có thể là làm thấy cái kia trên không tiên sơn lúc. Mọi người y nguyên sẽ phát ra không khỏi tán thưởng, nhất là cái kia đầy trời tiên hạc bay lượn. Cái này đến cái khác ngự kiếm tiên người thừa phong mà qua. Tư thái tiêu sái, càng dẫn tới mọi người tán thưởng. Khoa học kỹ thuật nhường phàm nhân có được bay trên trời năng lực. Nhưng chung quy so không nổi là tự do tự tại bay lượn tới lanh lẻ. Ngồi tại cửa sổ, Lạc Y càng là từ đáy lòng tán thán nói. Nếu là ta cũng có thể bay liền tốt. Hạ Tiểu Trì nói. Tu luyện tới trúc cơ là có thể, bay lượn thấp nhất cánh cửa là trúc cơ kỳ, trước đó luyện khí kỳ, nhiều nhất chỉ có thể ngự vết kiếm thương người, vẫn còn làm không được khống chế chính mình. Nói đến, cái này cũng cùng ngự vật thuật có quan hệ, ngự vật thuật thăng cấp pháp thuật liền là ngự kiếm, đáng tiếc Hạ Tiểu Trì ngự vật thuật phạm vi chỉ có 1 mét, coi như là đến trúc cơ. Đoán chừng đều làm không được ngự kiếm bay lượn. Ngược lại là Lạc Y Hà Lai tương lai có hy vọng. Máy bay tại Phi Lộ Sơn phía dưới cơ bãi hạ xuống dựa theo quy củ. Phàm quốc khoa học kỹ thuật vật phẩm là không thể lên tiên sơn. Tiên môn liền như là một cái lão cổ bản, truyền thống, thủ cựu, cự tuyệt hết thảy khoa học kỹ thuật vật phẩm. Bọn hắn cho rằng này chút kỳ kỹ dâm xảo vật phẩm sẽ chỉ hỏng đạo tâm của bọn họ, khiến cho tu hành nhận trở ngại. Có thể coi như thế, trong âm thầm vẫn là có thật nhiều người sẽ lén lút sử dụng khoa học kỹ thuật vật phẩm. Trong đó điển hình nhất liền là điện thoại. Cái đồ chơi này thực sự so phi kiếm truyền thư thuận tiện nhiều lắm. Theo trong phi trường ra tới, trên bầu trời đã bay tới mấy tên tu tiên giả. Tam nữ hai nam, Thánh Tâm Cung dùng nữ tính làm chủ, cầm đầu một nữ tử thải y bồng bềnh, thái độ lại không lắm lễ phép, đi vào mọi người trước người, ngạo nghễ nói, chư vị đi theo ta, nói xong đã ném ra một cái hoa lam, cái kia lãng hoa trên không trung biến lớn, rơi vào mọi người trước người, mọi người ngồi vào lãng hoa. Cái kia thải y nữ đã khống chế lấy lãng hoa hướng trên không tiên sơn bay đi. Tốc độ phi hành nhanh, dẫn đến gió cũng lớn, Lạc Y bị thổi tóc đều tán loạn, nói lầm bầm, này tiên môn thủ đoạn nhìn như thần kỳ, lại không có chút nào thoải mái dễ chịu, còn không bằng chúng ta máy bay, ít nhất không có lớn như vậy gió. Cái kia thải y nữ nghe được. Liếc mắt chừng Lạc Y Y liếc mắt, lạnh lùng nói, chỉ có kẻ yếu mới có thể cần bực này bảo hộ. Chúng ta tiên nhân, cưỡi gió mà đi, gió chỉ là ta chờ trợ lực, lại như thế nào sẽ thổi loạn tóc. Nói xong trêu chọc một thoáng tóc dài, quả nhiên gió mặc dù lớn, đối tóc của nàng hình lại là không có nửa điểm ảnh hưởng. Hạ Tiểu Trì cười hắc hắc, nếu dạng này... Làm phiền cho tới chai nước uống đi. Ngươi nói cái gì? Thải y nữ nhìn hầm hầm Hạ Tiểu Trì. Ta nói ta muốn uống nước. Hạ Tiểu Trì lớn tiếng hô. Lập tức cười ha ha một tiếng. Há, đúng. Các ngươi không có. Đúng không? Này phá lãng hoa nhìn như nghiêu bức. Lại là đơn sơ lắm đây. Không có cơm chưa? Không có đồ uống. Thái độ phục vụ cũng kém đến có thể. À đúng, mấu chốt nhất là, liền nhà vệ sinh đều không có. Uy, ta nói ta muốn đi tiểu. Có muốn hay không ta tiểu tại này rổ lên a? Ngươi dám, thải y nữ khí toàn thân run rẩy, Này Lãng Hoa là nàng tùy thân pháp bảo, nếu là bị cái này người đi tiểu khinh nhờn, mặc dù sẽ không ảnh hưởng linh tính, nhưng ngẫm lại đều ác tâm, hơn phân nửa liền sẽ không dùng nữa. Cũng may Hạ Tiểu Trì cuối cùng không có làm như thế. Chẳng qua là cười ha ha nói, cho nên tiên nhân bay trên trời thời điểm, đều là nín tiểu a. Vậy cũng không nhất định, có thể đối không nước tiểu nha. Hàn Hùng vui tươi hớn hở nói, nói chuyện đến cứt đái cái rắm vấn đề. Tiểu tử này phá lệ hăng hái, Đàm Tiểu Ái biết ý hắn, khó được phối hợp, hé miệng cười nói, đây chẳng phải là quá mức thô lỗ, cái này cũng rất bình thường nha. Hạ Tiểu Trì nhân tiện nói, cái gọi là tiên nhân, liền là thông thái dởm người, một đám lão cổ bản, mấu chốt nhất vẫn là không nói văn minh. Thải nữ bị hắn giận đến toàn thân co giật, hận không thể một bàn tay hút chết tên tiểu hỗn đản này. Làm sao hắn nói đúng, tiên nhân thật đúng là sẽ không chú ý loại sự tình này. Ngược lại bọn hắn thiên hạ đều có thể đi được, cái nào khe suối trong khe không có thể giải quyết vấn đề. Nguyên nhân chính là này, tiên nhân kỳ thật có rất ít đi nhà xí thói quen. Tiên nhân chỗ tự xưng là tiên khí, linh động, không bị quản chế ước, tại phàm nhân trong mắt, lại là không văn minh, thô lỗ, dã man, không khai hóa, này loại nhận biết phương diện khoảng cách, để bọn hắn lẫn nhau chán ghét, lẫn nhau xem thường, có thể nói, phàm quốc liền là tại thông qua loại phương thức này tới thành lập thuộc về phàm nhân văn hóa tự tin, cũng kéo dài đến dân tộc tự tin, chủng tộc tự tin, cũng chính là bởi vì phàm nhân có thuộc tại dân tộc của mình tự tin cùng văn minh hệ thống. Cho nên tại đánh pháo miệng phương diện, tiên nhân thật đúng là không phải là đối thủ, chỉ có thể tăng thêm tốc độ, nhường gió thổi tới lớn hơn một chút, thổi đến mọi người ngã trái ngã phải, cho đến Phi Lộ Sơn Thánh Tâm Phong. Thánh Tâm Phong là Phi Lộ Sơn chủ phong, Thánh Tâm cung liền ở chỗ này, cứ việc luôn mồm tiên nhân man hoang không biết lễ nghi, không có văn minh. Nhưng khi nhìn đến Thánh Tâm cung một khắc, mọi người vẫn là bị này to lớn bàng bạc cung điện cho rung động đến. Thánh Tâm cung nói là một cung, lại ủng mênh mang, dãy cung điện rơi một đường liên miên, căn bản chính là một tòa cỡ lớn thành trì, khắp nơi đều là tu tiên giả tại múa đao làm kiếm. Khi bọn hắn đi vào lúc, liền thấy phía dưới có hơn vạn luyện khí đệ tử tạo thành kiếm trận. Đột nhiên đồng thời phát tiếng hô, vạn thanh phi kiếm phá không mà ra, ở trên bầu trời hình thành một hàng chữ lớn, Thánh Tâm cung hoan nghênh chư vị đại giá quang lâm. Này do hơn vạn thanh phi kiếm tạo thành chữ, mỗi cái đều là lóng lánh vệt sáng màu vàng, chiếu sáng rạng rỡ, thoạt nhìn sặc sỡ lóa mắt, càng mang theo nhiếp tâm hồn người lực lượng. Cùng lúc đó, mảng lớn tiếng ông ông vang lên, mọi người thấy lại là 50 vạn khung máy không người lái bay tới. Lóe đèn, đồng dạng trên không trung tạo thành một hàng chữ, tạ Thánh Tâm cung ý tốt, có khả năng các ngươi đều rất biết chơi sao? Nếu bàn về chất cảm, máy không người lái khẳng định so ra kém phi kiếm, thế nhưng không chịu nổi máy không người lái số lượng nhiều a. Dòng dã 50 vạn khung máy không người lái bay tứ tung tại không, đem bầu trời đều chật ních, ngay cả ánh sáng đường đều che đậy, vẻn vẹn lấy khí thế mà nói, càng vượt qua Thánh Tâm cung vạn người kiếm trận, cái này khiến Thánh Tâm cung đều cảm thấy mặt mũi tối tăm. Đúng lúc này, cung trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình lực lượng tản mát ra. Chỉ thấy trên không máy không người lái lại đột nhiên mất đi khống chế, từng cái lay động bay loạn, có chút thậm chí chính mình đụng. Đây là cái gì thủ đoạn, vậy mà trực tiếp cắt đứt máy không người lái tín hiệu thần thức, đây tuyệt đối là kim đan trở lên cường giả ra tay mới có thể làm đến. Ta thao, cái này liền quá mức. Phàm quốc cũng có đại sát khí, thế nhưng phù không cứ điểm Thần kim hạm đội, diệt tiên lôi pháo này chút đại sát khí cũng không thích hợp biểu diễn. Cũng không thể phàm quốc kéo qua tới mấy chục môn diệt tiên lôi pháo cùng một chỗ hướng trên trời. Oanh chữ lớn a, được a, tại tú cơ bắp vấn đề này, chung quy là tiên nhân dễ dàng hơn, coi như các ngươi tàn nhẫn, hết thảy phàm nhân cùng một chỗ trong lòng cắn răng, cũng may cái kia âm thầm ra tay đại năng cũng không vì mình cái gì. Chẳng qua là loạn máy không người lái trận hình sau liền từ dừng tay. Nói, Lý Ngọc Nhiên hoan nghênh chư vị đến, nguyên lai nàng liền là Thẩm Tâm Nhiễm sư phó Lý Ngọc Nhiên. Đến lúc cuối cùng ban một học viên đi vào Phi Lộ Sơn về sau, đến đây tham gia tranh tài tu tiên ban học viên cuối cùng đủ. Thánh Tâm Cung Trung ương Tế Thiên Đài bên trên, Lạc Tiên Du ngồi ở vị trí đầu. Tại bên cạnh hắn liền là Lý Ngọc Nhiên. Lý Ngọc Nhiên mặc dù tuổi tác đã cao, bất quá có thuật chú nhan, thoạt nhìn y nguyên chỉ như 3-40 tuổi, lại thêm dung mạo tuyệt diễm, một đời mỹ nhân phương hoa không giảm. So sánh dưới, Lạc Tiên Du tóc bạc trắng, thoạt nhìn đến là già nua nhiều. Chẳng qua là tinh khí thần y nguyên no đủ. Vị này đã từng chinh chiến nửa đời thiết huyết chiến tướng, bây giờ là Long Giang bớt quan lớn, cũng là lần này phàm nhân tu tiên thí luyện thi đấu đoàn đại biểu đoàn trưởng. Bất quá trọng yếu nhất chính là hắn là Lý Ngọc Nhiên bạn trai cũ. Lý Ngọc Nhiên trước kia dùng giao trì tiên tử thân phận hành tẩu thế gian lúc, đã từng cùng Lạc Tiên Du từng có một đoạn tình duyên. Làm sao ngay tại Lạc Tiên Du tình căn thâm trùng thời điểm, Lý Ngọc Nhiên lại chặt đứt tình duyên vung tay áo mà đi. Sau này Lạc Tiên Du mới biết được, nguyên lai Lý Ngọc Nhiên là cố ý như thế. Vì tu luyện trong môn phái tuệ tâm kiếm ý, tuệ âm kiếm ý tối hậu quan đầu, liền cần trảm tình duyên. Lý Ngọc Nhiên cố ý câu dẫn Lạc Tiên Du, vì chính là dùng hắn làm chính mình bia. Này làm Lạc Tiên Du thống hận vô cùng, từ đó một ý nhằm vào tiên môn. Dưới tay cũng bởi vậy có không ít tiên nhân mệnh, trăm năm ân oán trong nháy mắt mà qua. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có một ngày hai người lại còn có ngồi cùng một chỗ thời điểm. Thời khắc này Lạc Tiên Du nhìn một chút Lý Ngọc Nhiên, trước kia oán hận bây giờ cũng dần dần phai nhạt, cho nên cuối cùng chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu: lần này nhận được Thánh Tâm Cung rộng lượng, để cho ta phàm nhân ban có thể tại tiên môn thí luyện, định có thể thu hoạch không ít. Tiên Du trước tiên ở nơi này cảm tạ. Lý Ngọc Nhiên vẫn là lạnh tâm mặt lạnh dáng vẻ, cũng bất quá là muốn nhìn xem, bắt trước bừa, lại có thể hiệu ra kết quả như thế nào tới. Này lão mẫu chó, quả nhiên trong miệng liền sẽ không có cái gì tốt lời. Lạc Tiên Du trong lòng tức giận, sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống một cái. Ít nhất ta phàm quốc còn hữu hiệu tần tư cách, có vài người lại là cả một đời sinh hoạt tại truyền thống cổ xưa bên trong, đi không ra ngoài. Lý Ngọc Nhiên mạn thanh nói: tiên làm người chi truy cầu, đã thành tiên vị, cần gì phải lại theo đuổi những cái kia thấp hèn môn đạo, chẳng lẽ không phải đồ làm cho người ta cười. Lạc Tiên Du ý vị thâm trường nói: nhưng chính là này chút tại tiên nhân trong mắt thấp hèn môn đạo, đúc thành ta phàm nhân lập quốc chi cơ, từ đó thoát khỏi tiên nhân ước hiếp. Có một số việc không phải chửi bới liền có thể tránh khỏi. Lý Ngọc Nhiên biến sắc, đang muốn nổi giận, bên cạnh một lão giả đã nói: tốt, Ngọc Nhiên, ngươi cần gì phải lại xính miệng lưỡi nhanh chóng. Chuyện quá khứ đều đã đi qua, đều là lão đại người không nhỏ, làm buông ra lòng dạ. Tiên phàm ở giữa, bây giờ là hòa bình. Nếu như thế, coi như chân quý hòa bình, chớ có lại đồ sinh thị phi. Hôm nay trận này thí luyện thi đấu, chúng ta cũng muốn nhìn một chút, những cái kia tư chất không đủ người, đến cùng có thể làm đến mức nào. Nếu có kiệt xuất biểu hiện người, cũng không ngại đặt vào tiên môn. lão giả nói chuyện gọi cho Thật Khanh, Vô Cực Tông một vị trưởng lão. Lần luyện tập này thi đấu bởi vì là phàm nhân tu tiên thí luyện thi đấu. Thánh Tâm Cung tự nhiên không có khả năng độc đoán, cũng cùng mặt khác thập nhị tiên môn chào hỏi. Chúng tiên môn cũng muốn nhìn một chút phàm nhân ban tu luyện đến cái gì cấp độ, cho nên đều đồng ý hợp tác, cũng đều có điều động. Thú vị là Thái Nhất Giáo cũng phái người đến, tới chính là Ngọc Hư Tử. Thời khắc này Lạc Tiên Du nói, thí luyện thi đấu là vì ta phàm quốc tuyển bạt nhân tài, có thể không phải là vì tiên môn, quý môn nhìn một chút liền tốt, cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí. Cho Thật Khanh cười một tiếng, tổng không chịu nổi người khác tự nguyện a. Lạc Tiên Du hừ một tiếng, người thường đi chỗ cao, tiên môn đối phàm nhân lực hấp dẫn còn là rất lớn. Mặc dù phàm quốc lại như thế nào làm chủ nghĩa yêu nước giáo dục, y nguyên không chịu nổi hàng năm đều có hàng loạt tu tiên nhân tài hướng tiên môn chạy. Đối với loại sự tình này, phàm quốc cũng chỉ có thể tận khả năng tăng lên nhân tài đãi ngộ, lại khó mà toàn diện ngăn cản. Tiên môn lần này sở dĩ nhiệt tâm tổ chức lần luyện tập này thi đấu, liền có cướp đoạt nhân tài chi ý. Mà đối với phàm quốc tới nói, coi như biết rõ này mồi có độc, cũng vẫn là không nhịn được muốn nuốt. Thật sự là lần này tiên môn chuyến đi, đối những cái kia tu tiên phàm nhân bản thân đồng dạng rất có ích lợi. Dù sao tiên môn mặt đất vẫn là có không ít chân quý tu tiên tài nguyên, làm các đại lão còn tại cấp trên đánh võ mồm thời điểm, phía dưới các đệ tử cũng đang ở đi qua hai phe tuần tra xem xét làm lúc trước kiểm tra. 800 tên phàm nhân tu tiên ban học viên cùng 200 tên tiên môn đệ tử rằng co mà đứng. Phàm nhân ban học viên cũng chỉ mặc áo ngắn quần dài, hiện đại trang phục, tiên môn đệ tử nam tính lấy áo dài, nữ tính thì phần lớn là cổ điển váy dài, đến là hàng rào rõ ràng. Liếc mắt liền có thể phân ra, những tiên môn đó đệ tử từng cái vẻ mặt kiên cường, đang khinh thường nhìn xem bọn hắn. Mặc dù là 200 đối 800, tiên môn đệ tử nhưng lại có tuyệt đối thắng lợi lòng tin. Dù sao tu tiên giả tiên thiên liền hơn người một bậc, luyện khí đệ tử thì tương đương với võ giả tiên thiên cảnh. Mặc dù những phàm nhân này tu tiên ban đệ tử cũng đều là võ giả tu tiên, thế nhưng có thể tới tiên thiên cảnh lại ít càng thêm ít. Mặc dù luyện khí nhập môn cũng không phải là đối thủ của bọn họ, vì thế tiên môn đệ tử có tuyệt đối tự tin. Thời khắc này đứng tại trong đội ngũ, Hạ Tiểu Trì liếc mắt liền nhìn ra, đối diện có không ít người tầm mắt nhìn mình chằm chằm. Những người này nên liền là Thẩm Tâm Nhiễm phái tới đối phó chúng ta. Hắn thấp giọng nói với Lạc Y, Lạc Y cũng chú ý tới. Đều là đỉnh cao kỳ luyện khí đệ tử. Thẩm Tâm Nhiễm rõ ràng không có khả năng nắm nàng muốn đối phó. Hạ Tiểu Trì tin tức của bọn hắn khắp thế giới thông chi, cho nên chẳng qua là tìm một chút đỉnh phong đệ tử tận tâm chỉ bảo. Theo trên ánh mắt xem, ước chừng 20 cái tả hữu, bất quá không gánh nổi có định lực đủ, hoặc là cố bày nghi trận. Đàm Tiểu Ái bây giờ cũng là biết tình hình bên trong có chút kỳ quái, Cơ Tiểu Ngư không phải cùng các ngươi quan hệ tốt sao? Vì cái gì không tìm một số người giúp các ngươi? Hạ Tiểu Trì thở dài, Cơ Tiểu Ngư tại Thánh Tâm Cung là điển hình nhàn vân giã hạc phái. Ngươi cũng biết, tâm cơ biểu mới càng vui lôi kéo người khác. Lạc Y tiếp lời, lại nói tiên phàm ở giữa quan hệ không thân, nhường tiên môn đệ tử giáo huấn một cái nào đó phàm nhân, yêu cầu này hợp tình lý, để bọn hắn âm thầm chiếu cố phàm nhân. Này nếu là truyền đi lên, vậy liền thành ăn cây táo rào cây sung, ngày ngày gia đình hun đúc. Lạc Y tuổi tác lại tiểu cũng đã hiểu, thậm chí liền Hà Lai đều có thể nói ra cái một ít tới. Hà Lai nói, sau khi đi vào, Tiểu Ái tỷ tỷ ngươi cách chúng ta xa một chút, bọn hắn mục tiêu chủ yếu là chúng ta. Đối với các ngươi sẽ không hạ sát thủ, nhưng nếu như các ngươi tại bên người chúng ta, vậy liền khó mà nói. Đàm Tiểu Ái có chút tức giận, ta là loại kia vứt bỏ bằng hữu người sao? Hạ Tiểu Trì lắc đầu, ngươi không phải, cho nên ngươi càng không thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Bởi vì ngươi tại, sẽ trở thành liên lụy. Lời nói này có chút khó nghe, nhưng nguyên nhân chính là này lại càng phải nói. Bằng không Đàm Tiểu Ái nếu là thấy tình huống không lùi mà tiến tới, thật khả năng liên lụy bọn hắn. Nghe nói như thế, Đàm Tiểu Ái trong lòng khổ sở, nhưng nàng cũng biết bọn hắn là muốn tốt cho mình, chỉ có thể không cam lòng ừ một tiếng, hốc mắt lại có chút ẩm ướt. Hàn Hùng miệng rộng một phát, Tiểu Ái đừng sợ, bọn hắn có ta bảo hộ đây. Hạ Tiểu Trì lặc y cùng một chỗ xem Hàn Hùng, đồng thời gật đầu, người khác không thể lẫn vào, ngươi là có thể. Nghe thấy được a? Hàn Hùng dương dương đắc ý. Đàm Tiểu Ái vô cùng đồng tình nhìn hắn, thấp giọng hỏi, có phải hay không có chút tàn nhẫn? Hạ Tiểu Trì an ủi nàng, yên tâm đi, tai họa di ngàn năm, con hàng này không có chết dễ dàng như vậy. Lạc Y tiếp lời, thế nhưng chúng ta sẽ cố gắng giết chết hắn. Ngoạc kép, lúc này kiểm tra Hạ Tiểu Trì trang bị Thánh Tâm Cung đệ tử cũng đến Hạ Tiểu Trì bên người. Một đạo pháp thuật hạ xuống, soi sáng ra Hạ Tiểu Trì thứ ở trên thân. Tiên môn pháp thuật chỉ có thể soi sáng ra pháp bảo, chiếu không lạ kỳ vật. Thời khắc này vừa chiếu dưới, duy nhất có pháp thuật phản ứng lại là cái chén bể. Nhìn một chút cái kia chén bể, cái kia đệ tử đột nhiên sắc mặt đại biến. Đây là món pháp bảo. Ngươi vi quy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.